Tuyệt thế dược thần, chương 917, diễn kịch cũng sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, long hoàng lãnh địa bên ngoài, đang tại nhập định 12 tôn chủ đột nhiên mở hai mắt ra, nguyên một đám kinh ngạc vô cùng. Đã xảy ra chuyện gì? Long hoàng lãnh địa, vì cái gì bắt đầu sụp đổ? Một vị tôn chủ trầm giọng nói, không có khả năng a, cái này long hoàng lãnh địa, nhất định là thần đạo cường giả động phủ, ai có thể khiến nó sụp đổ? Liệt hỏa tôn chủ cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. 12 tôn chủ đều đối với long hoàng lãnh địa ôm có rất lớn kỳ vọng, nếu không bọn hắn tự tính toán phái người tiến vào trong đó, cũng không có khả năng một mực ở bên ngoài chờ. Phải biết rằng, cái này thiên sát khanh chỉ mở ra nửa năm thời gian, mỗi một phút mỗi một giây đều chân quý vô cùng. Có cái này chờ đợi thời gian, bọn hắn đã sớm đi địa phương khác tầm bảo rồi. Long hoàng lãnh địa sụp đổ, bên trong khẳng định xảy ra chuyện gì khó lường sự tình. Cũng không biết, chỉ sợ, chúng ta sát tướng có chút nguy hiểm. U sát tôn chủ chậm rãi nói, nghe xong lời này, một đám tôn chủ sắc mặt đều hết sức khó coi. Nhất là tư nhân, hàm răng khẽ cắn, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nếu như đã không có Diệp Viễn, hắn cái này một chuyến cơ hồ có thể nói là đến không rồi. Lần này, nàng cùng mặt khác tôn chủ chi ở giữa chênh lệch, hội càng lúc càng lớn. Lãnh huyết tôn chủ nhưng lại đem một màn này đã thu vào đáy mắt, khẽ cười nói. Như thế nào, tư nhân muội tử, tựa hồ đối với chính mình sát tướng rất quan tâm a, chẳng lẽ lại. Người coi trọng cái kia tiểu bạch kiểm, tư nhân trong nội tâm cả kinh, sắc mặt nhưng lại lạnh lẽo, nói. Người cho rằng, đều với ngươi đồng dạng lãnh huyết hồ đồ không thèm để ý, như trước khẽ cười nói. Hắc, 10 năm trước, tư nhân muội tử một mình hành động, nhưng lại đã nhận được không ít thứ tốt. Hôm nay cái này long hoàng lãnh địa xem như triệt để đã xong, mọi người nhưng lại không thu hoạch được gì. Đã tư nhân muội tử biết rõ bảo địa, có thể mang mọi người cùng nhau đi đâu? Lời này vừa nói ra, mặt khác tôn chủ cũng không khỏi hướng tư nhân xem đi qua. Lần trước tiến vào thiên sát khanh, ngoại trừ vẫn lạc hai vị tôn chủ, mặt khác tôn chủ lấy được chỗ tốt cũng không lớn. Mà thu hoạch lớn nhất, không thể nghi ngờ tựu là liệt hỏa cùng tư nhân hai người rồi. Liệt hỏa là ở cái này long hoàng lĩnh địa bên trong lấy được chỗ tốt, thế nhưng mà tư nhân đích hướng đi, vẫn là cái bí ẩn. Nếu như lúc này đây mọi người tại long hoàng lãnh địa đã nhận được chỗ tốt, tự nhiên không có người đem chú ý lực phóng tới tư nhân trên người. Nhưng mà, hiện tại long hoàng lãnh địa sụp đổ, sở hữu sát tướng khả năng đều đã bị chết ở tại bên trong, tự nhiên sẽ có người đưa ánh mắt chuyển hướng tư nhân. Tư nhân sắc mặt lạnh lẽo, nói, lãnh huyết, ngươi có ý tứ gì? Hắc hắc, ta có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Cái này một chuyến tiến vào thiên sát khanh, ngươi cũng không thể làm cho mọi người tay không mà quay về a. Có thứ tốt, cũng không muốn che giấu, mọi người cùng nhau tầm bảo, thu hoạch khẳng định cũng không đồng dạng như vậy. Mọi người nói, có phải hay không à? Lãnh huyết vẻ mặt vui vẻ, nhưng lại lộ ra phi thường âm hiểm. Đúng vậy a, tư nhân muội tử, ngươi tìm Diệp Viễn, chỉ sợ cũng không phải là vì tiến vào long hoàng lãnh địa a. Cái khác tôn chủ nói. Tư nhân, nếu có cái gì nơi tốt, ngươi không phóng lộ ra lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mực không nói gì U Diết, lần này cũng hiếm thấy địa lên tiếng. Nếu như là người khác, tư nhân cũng sẽ không để ý cái gì, nhưng là U Diết mở miệng, nàng nhưng lại không thể coi thường. Lần này, sở hữu tôn chủ đầu mâu đều chỉ hướng nàng, cái này làm cho nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Một đám đại nam nhân, luôn khi dễ nữ nhân, các ngươi bọn này tôn chủ, rất có thể nhịn nha. Đúng lúc này, một cái lười biếng thanh âm vang lên. Tôn chủ nhóm cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Viễn mang theo một đám người, chính thoải mái nhàn nhã theo long hoàng lãnh địa phương hướng đi ra. Tôn chủ nhóm kinh ngạc không thôi, bởi vì đi theo Diệp Viễn đi ra, tất cả đều là tư nhân tôn chủ người. Hơn nữa, một cái không ít, Diệp Viễn, tôn chủ chuyện giữa, còn chưa tới phiên ngươi một cái nho nhỏ sát tướng đến xen vào. Ta hỏi ngươi, những người khác đâu? Vừa nhìn thấy Diệp Viễn, liệt hỏa tựu nổi trận lôi đình. Thằng này, thế nhưng mà lừa được chính mình sâu a, những người khác. A, bọn hắn đều vì các vị tôn chủ đại nhân tận trung nữa à, nhất là Ngô Hạc, bị đại trận đốt trước khi chết, trong miệng vẫn còn quải niệm lấy Liệt Hỏa đại nhân, thật là làm cho người cảm động a. Diệp Viễn làm ra bi thương biểu lộ, nhìn về phía trên thập phần rất thật. Thế nhưng mà Thiệu Khải bọn hắn biết như thế nào chuyện quan trọng, nguyên một đám buồn cười, rồi lại không dám cười ra tiếng, thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Vốn là Liệt Hỏa nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, thật đúng là tin là thật rồi. Thế nhưng mà ánh mắt của hắn tại Thiệu Khải bọn người trên mặt quét qua, đã biết rõ Diệp Viễn căn bản là vớ vẫn vô nghĩa. Tôn chủ cùng sát tướng tầm đó, tuy nói là phụ thuộc quan hệ, nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là lợi dụng lẫn nhau. Sát tướng cần dựa thế, mà tôn chủ tắc thì cần người đi bán mạng. Nói trở lại, sát tướng nhóm thậm chí đều ngóng trông tôn chủ chết sớm một chút mất, bọn hắn tốt mà chuyển biến thành. Xú tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch ta, ta nhìn ngươi là chán sống. Liệt Hỏa vốn là đối với Diệp Viễn rất không thoải mái, lúc này thủ hạ cao cấp nhất sát tướng đều đã bị chết ở tại Long Hoàng lĩnh địa bên trong, càng là nổi trận lôi đình. Bị Diệp Viễn như vậy một kích, ở đâu còn có thể nhịn được, đúng là trực tiếp hướng Diệp Viễn xuất thủ. Liệt Hỏa một chảo thò ra, một chỉ do sát khí ngưng tụ mà thành màu đen móng vuốt, liền hướng Diệp Viễn chảo tới. Tự nhân không nghĩ tới Liệt Hỏa một lời không hợp tự bạo khởi sát nhân, lúc này ra tay nhưng lại đã không còn kịp rồi. Nhìn thấy một màn này, nàng không khỏi sắc mặt đại biến. Diệp Viễn, coi chừng, tư nhân khẩn trương hô. Liệt Hỏa trên mặt hiện lên một vòng khoái ý. Diệp Viễn năm lần bảy lượt khiêu khích hắn, lần này tất muốn giết hắn cho thống khoái. Nhưng mà đúng lúc này, một chỉ càng lớn móng vuốt từ trên trời giáng xuống, một chảo chuẩn xác địa vỗ vào Liệt Hỏa hắc chảo bên trên. Liệt Hỏa công kích, cứ như vậy bị đánh tan rồi. Một đám tôn chủ đều là biến sắc, bọn hắn trước mắt là một đầu cực lớn hắc long. Ba, Diệp Viễn một cái tát vỗ vào an nhân cái ót phía trên, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dạng, nói. Các ngươi như thế nào đần như vậy, liền diễn kịch cũng sẽ không. Cái này đem Liệt Hỏa đại nhân làm phát bực rồi, các ngươi cả đám đều chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liệt Hỏa mặt trầm như nước, trong nội tâm phiền muộn sắp nổ tung. Thế nhưng mà kia đầu hắc long, nhưng lại làm cho hắn kiêng kỵ không thôi. Cửu giai hắc long, cái này hắc long không phải người khác, đúng là Hắc Phong. Diệp Viễn trước khi bế quan, đã từng tìm tư nhân muốn qua một đám linh dược, chính là vì luyện chế đan dược, trợ giúp Hắc Phong đột phá. Hắc Phong bản tựu đến cuối cùng trước mắt, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá cửu giai. Tại Diệp Viễn đan dược thúc hóa xuống, hắn rốt cục thuận lợi đột phá. Đột phá cửu giai Hắc Phong, huyết mạch đã triệt để tiến hóa làm chân long huyết mạch. Hôm nay Hắc Phong đã lột xác thành công, trở thành một đầu chính thức Hắc Long. Hóa rồng thành công Hắc Phong, nhìn về phía trên quả nhiên là uy phong lẫm lẫm. Cảm nhận được trên người hắn long uy, một đám tôn chủ đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Tư nhân cũng là trợn tròn mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn rõ ràng còn có mạnh như thế hung hãn át chủ bài. Hôm nay nàng rốt cục minh bạch, Diệp Viễn vì cái gì dám không đem nàng cái này tôn chủ để vào mắt. Hắn gia nhập chính mình trận doanh, kỳ thật gần kề chỉ là vì đạt được một cái danh ngạch mà thôi. Có cái này đầu hắc long làm hậu thuẫn, Diệp Viễn thực lực đã hoàn toàn không thua bởi tôn chủ rồi. Cách chương.